sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 25, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25, xin lỗi điện bọn họ về Dickin NS. Can, ok, 15 bộ nữa họ tới. Can, tốt giờ tao đi chuẩn bị đã tí. Bọn kia tới thì NS cho bọn họ PK nha. Kin, ok em đi đi. Can, Kin vừa đi thì bọn kia, tới họ bàn kế hoạch rồi thực hiện. Alo khi nào bọn em miss về? Đấy, Anna, việc đó không quan trọng. Kin có chuyện rồi vào bệnh viện đi. Seri, UK tao tới liền. Anna nghe tin, không chần chừ phóng xe đến luôn bệnh viện. Chúng ta tới giúp Kin một tay thôi. Ki, ok, ô, Anna đến bệnh viện thì lo. Lắng chạy không để ý gì một lúc sau nàng miss PK cả bệnh viện không một bóng người, ủa không có ai ở đây. Sao, Anna nghĩ, Anna, anh yêu em, giọng nói của Kin vang lên qua loa của bệnh viện. Ngay lập tức thì màn hình to khổng lồ trước mặt Anna cộng thêm vài chục các màn hình nhỏ hơn xung quanh được khởi động. Các băng rôn cũng lần lượt được thả xuống. Hình ảnh Anna và Kin tràn ngập bệnh viện đi kèm theo đó chính là những dòng xin lỗi của Kin. Tuy vậy nhưng vẫn chưa một ai xuất hiện, một mình Anna hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bất ngờ nhạc vang lên, Britzer A thay cho lời xin lỗi của Kin. Anna đứng chết lặng thả mình theo lời bài hát vào giai điệu của nó. Chưa dừng lại ở đó, ngay sau khi kết thúc bài hát, những cánh hồng từ trên bắt đầu rơi xuống, một cảnh tượng hết sức lãng mạn. Sau đó các màn hình đều hiện lên chữ anh yêu em. Đáng chú ý nhất là cái màn hình trước mặt Anna, hình ảnh Anna và Kin đùa giỡn versus nhau to đùng cùng với trên mặt Anna nụ cười tươi chưa từng thấy. Kin từ từ đi xuống miệng lúc tùm tìm, đặc biệt chú ý đó là trang phục của Kin, một bộ bệnh nhân chứ không phải vest. Dù vậy thì Kin vẫn rất đẹp trai. Kin từ tiến lại đứng đối diện Anna. Anh chưa chết sao? Anna hông nhiên như con điên. Em nghĩ anh dễ chết vậy sao? Kin tỉnh bơ, vậy thôi không còn chuyện gì nữa, tôi về. Anna nói rồi quay bước đi. Chúng ta vẫn còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong phải không? Kin, anh muốn gì? Anna, Kin im lặng rồi chỉ cười. Anh định xin lỗi tôi sao? Anna, đúng vậy, hắn cười. Anna, cô nói gì phì cười vì thái độ của Kin. Em biết tại sao anh chọn nơi này. Kin, không biết. Anna, bệnh viện sẽ là nơi chữa lành vết thương mà anh đã tổn thương em. Kin, hả? Anna, ngẩn người, em đồng ý tha thứ cho anh chứ? Kin nghiêm túc, vô cầm. Anna khẽ gật đầu, anh biết mà. Kin nhe nhường trở lại ôm lấy Anna và tặng cho nàng một nụ hôn. Anh chở em đến chỗ Tony được không? Anna, được, về đi thôi. Kin, mà tao nhờ bọn em mờ dọn dùm đống này nha. Kin cười nham, hiểm rồi lên xe phóng đi. Cái thằng này, Ken, dọn đi rồi còn về. Kelly, cuối cùng cũng xong, về thôi. Kelly, bye bọn tôi về trước. Hai đứa này, lại chuồn Aka, Can, thôi kệ đi. Kay, Yumi tôi có chuyện muốn NS versus bạn. Ken, về thôi gì, Min. Yumi chẳng thèm để ý đến lời Ken NS. UK, gì, Min, anh chờ em về. Seri, được đi thôi, tao đi trước nha. Ki, còn tao versus M về thôi. Kay, UK, về. Ken, tại ba Canalis, Kin em muốn tặng anh món quà này. Anna, hả, em tặng anh sao? Kin, em nhờ Tony mua ở Pháp lâu rồi, giờ Miss có cơ hội đưa cho anh. Anna, em đeo cho anh đi. Kin, anh CX đeo cho em đi. Anna, sau này không được giận anh nữa đâu nha. Kin ôm lấy Anna, giờ về thôi cũng muộn rồi mà, mai còn thi nữa đó. Anna, về thôi. Kin, trước khi về nhà Kin trao cho Anna một nụ hôn ngay trán. Chúc em ngủ ngon, cách chương.